Điều này trong Tam Tạng Kinh Điển đã nói tường tận. Tu pháp môn tịnh độ thù thắng là ở chỗ này. Tu các pháp môn khác thì cần phải tính, giải, hạnh, chứng, hoàn toàn cậy vào tự lực, tu hành trong một thời gian dài. Tu pháp môn tịnh độ, dù đạo lý chẳng dễ hiểu, nhưng chỉ cần tính, nguyện, hạnh là có thể thành tựu. Nếu không thì đừng nói là tu 20-30 năm chẳng hiểu được lý tịnh độ, dù có tu 500 năm cũng chưa chứng được quả La Hán, cũng vẫn chẳng hiểu được lý tịnh độ. Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát phải tu hành qua các địa vị thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Đạt đến thập hồi hướng mới hiểu được Phật lý, mới hành bố thí triệt để được. Nhưng tu đến thập hồi hướng phải mất hai đại A Tăng kỳ kiếp, thực chẳng dễ chi. Nay tôi đối trước Đức Phật thuyết pháp, nếu nói nhầm một câu thì chính là hủy bán Phật pháp, người thuyết pháp phải đọa địa ngục. Tôi đã hơn 96 tuổi, còn đến đây tạo tội địa ngục làm gì? Tôi khùng như thế chăng? Nói tóm lại, Tịnh Độ Tông thật chẳng dễ giải thích, chẳng dễ hiểu gì. Chúng ta đã phát tâm tu hành, nếu chẳng tu hành thành công thì chẳng đáng tiếc lắm sao? Muốn giải thích tịnh độ cho rõ ràng chẳng dễ dàng gì. Từ tổ sư của Tịnh Độ Tông Trung Quốc là Ngài Huệ Viễn Đại Sư đời Đông Tấn, cho đến Ngài Ấn Quang Đại Sư thời Dân Quốc, những lời khai thị của các ngài đều xuất phát từ Kinh Phật. Kinh Hoa Nghiêm là vua các kinh, là vua của cả Tam Tạng. Thế mà trong phẩm cuối cùng, Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc. Vì thế phải biết rằng, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát đều tu pháp môn tịnh độ, cầu sanh Cực Lạc thế giới. Kinh dạy, ly kinh nhất cú, tức thị ma thuyết. Nói sai khỏi kinh một câu, chính là ma nói. Kinh Pháp Hoa cũng vậy, y pháp bất y nhân, nương theo pháp chẳng nương theo người. Chúng ta tu tịnh độ nương theo lời Phật có bằng chứng chân thật. Nếu không, dù ai có danh tiếng lớn lao đến đâu mà lời nói chẳng phù hợp với lời Phật, chúng ta cũng chẳng tin. Vì sao Tịnh Độ Tông chỉ nói tính, nguyện, hạnh mà chẳng nhắc đến giải? Trong kinh cũng có thí dụ, dù cho bậc trí huệ đệ nhất là Ngài Xá Lợi Phất, khắp toàn thân đều có miệng, và lại có vô lượng vô biên Xá Lợi Phất, trong vô lượng vô biên kiếp giảng giải đạo lý tịnh độ thì cũng chẳng thể giảng trọn hết. Tôi vốn chẳng có năng lực ấy, chỉ có một hai quyển kinh làm cơ sở, ngay cả kinh A-di-đà tôi cũng còn hiểu chưa hết. Trong kinh ấy, câu nào cũng đều là vô lượng vô biên bí quyết trọng yếu để tu hành. Vì vậy, muốn thoát sanh tử thì phải là kẻ đã liễu sanh tử mới chẳng đến nỗi lầm lạc. Tịnh Độ Tông lấy tính, hạnh, nguyện làm cơ sở, chúng ta cứ chiếu theo đó mà hành. Phật là bậc đã liễu sanh tử, Phật dạy như thế nào, ta cứ tin như thế ấy, hành như thế ấy, ắt sẽ thành công. Nếu tự lầm cậy mình thông minh, nhất định sẽ hiểu biết sai lạc vậy. Trong tính, nguyện, hạnh, tính là gì? Thứ nhất, tin rằng nếu không học Phật sẽ vĩnh viễn luân hồi trong lục đạo, chẳng được giải thoát. Bất cứ tôn giáo khác nào đều chẳng thực hiện được việc này. Thứ hai, tin rằng học Phật thì phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp mới có thể thành Phật. Chỉ có pháp môn tịnh độ trong thời gian ngắn liền có thể thành tựu ngay trong đời này. Cổ Đức nói, vạn người tu, vạn người đậu. Kinh A-di-đà dạy, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe kinh này mà thọ trì và nghe danh hiệu chư Phật, thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy đều được hết thảy chư Phật hộ niệm, đều được chẳng thoái chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đấy chính là dạng người tu, dạng người đậu. Nhưng chúng ta ở đây dù niệm Phật dăm ba năm cũng chỉ là miệng niệm. Chỉ khi giảng sanh Tây Phương rồi thì nghe chim, cây phát ra tiếng bèn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Lý thâm áo này phàm phu chẳng thể hiểu nổi, ngay cả bậc đã chứng dị quả cũng không cách nào hiểu rõ. Chỉ nên tin chắc vào Thánh Vô Lượng chẳng nghi thì mới có thể thành công. Thứ ba, tin sâu xa rằng chúng ta tu pháp môn tịnh độ quyết định sẽ thành tựu trong đời này, quyết định dạng người tu, dạng người đậu. Thứ tư, tin rằng lúc giảng sanh A Di Đà Phật nhất định đến trước mình tiếp dẫn giảng sanh Cực Lạc thế giới. Tin sâu rằng đã tu pháp môn tịnh độ thì phải chấp trì danh hiệu Trạc Muôn. Từ nay sanh lòng tin sâu xa chẳng nghi, đến chết cũng chấp trì danh hiệu chẳng buông. Dù cho bom nguyên tử có rớt xuống cũng chấp trì chẳng bỏ thì mới thành công vậy. Hiện giờ tôi thấy tình huống của quý vị rất tốt, rất phù hợp với những điều được dạy trong kinh A Di Đà. Kinh dạy đều được chẳng thoái chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị phước khí chẳng nhỏ, nhưng có mấy vị chưa nghe đến đây đã lui ra rồi, thật là đáng tiếc. Tôi rất lưu tâm đến điều này. Bọn họ phước báo không nhiều, nhưng quý vị thì không giống vậy. Nếu nghe minh bạch thì đều có thể thành công, bởi vì hạt giống kim cang đã rơi vào tám thức điền của mọi người. Do quý vị giữ tinh thần lắng nghe thì mới biết là quý vị đã được phước báo to như cõi trời, hạt giống ấy vĩnh viễn chẳng bị tiêu diệt. Điều khẩn yếu là hai chữ bất thoái, vĩnh viễn chẳng thoái thất. Nếu khéo công phu thì ngay trong đời này thành tựu, nếu không thì sớm muộn gì hạt giống kim cang sẽ nảy mầm, lúc ấy chính là lúc quý vị thành tựu kết quả. Tiếp đến là nói về nguyện. Hiện tại mình học Phật rồi, đã biết có vô lượng vô biên tịnh độ, nhưng chúng ta tu tịnh độ phải phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là điều vĩnh viễn chẳng biến cải. Chớ có ai nói gì cũng tin, chẳng thể sáng ba chiều bốn. Dù cho có ai nói thế giới nào tốt đẹp ngàn vạn lần cõi Tây Phương, ta cũng chẳng trái bỏ ý niệm Phật lúc đầu. Dù cho ai dạy pháp môn nào hay hơn, lẹ làng hơn pháp môn niệm Phật giảng sanh, cũng vĩnh viễn chẳng biến cải. Có khi phách kiên định, nguyện thiết tha như thế thì nguyện ắt thành. Nếu đã tu tịnh độ rồi lại đổi tu pháp khác, tức là tu cả ba bốn pháp môn, thì không có pháp nào tu thành công hết. Đã phát nguyện giảng sanh Tây Phương thiết tha rồi, đã có lòng tin rồi, đã có căn cứ rồi, bất luận là tình hình nào cũng vĩnh viễn chẳng biến cải thì ắt sẽ thành tựu. Lại nói về hạnh. Hạnh rất đơn giản. Kinh Địa Tạng, Kinh Dược Sư, Kinh Pháp Hoa, Tam Tạng 12 bộ kinh đều hay cả. Nhưng nếu vậy, chẳng lẽ mỗi ngày tụng hết cả Tam Tạng 12 bộ kinh sao? Muôn phần chúng ta chẳng nên dùng phàm để suy thánh. Tưởng tâm Phật, tâm Bồ Tát giống như tâm phàm phu. Nếu mình lễ bái vị này, không lễ bái vị kia, chỉ sợ đắc tội với vị kia, đấy thật là ngu si. Chúng ta có tâm phân biệt, chư Phật chẳng hề có. Nếu chúng ta ngu si, niệm kinh này, niệm kinh kia, thì không một ai trong một ngày niệm xong Tam Tạng 12 bộ kinh được cả. Tu tịnh độ cực giản dị, dù cho chẳng niệm kinh A-di-đà, chỉ niệm Phật cũng được. Dạng đức hồng danh, bất luận là Nam-mô A-di-đà Phật hoặc bốn chữ A-di-đà Phật, câu hồng danh này bao hàm vô lượng vô biên danh hiệu Phật. Bởi lẽ A-di-đà Phật chính là pháp giới tạng thân, niệm một câu Phật cũng như niệm hết thảy Phật. Hơn nữa, chữ A trong A-di-đà Phật chính chữ thứ nhất trong Hoa Nghiêm tự mẫu của kinh Hoa Nghiêm. Thế Tôn cuối đêm thế sao mai, kiến tánh thành Phật, liền quán tưởng chữ A. Không có chữ A này thì cũng chẳng có Tam Tạng 12 bộ loại kinh điển. Câu A Di Đà Phật này cũng chưa được phiên dịch vì hàm tàng nhiều ý nghĩa. Chỉ lấy một câu danh hiệu Phật này và dặn chắc thật niệm đến khi nhất tâm bất loạn, ắt sẽ nhất định thành công, chẳng cần phải niệm nhiều thứ khác. Vì thế lúc niệm Phật đừng nghĩ đến vọng niệm nào khác. Vọng niệm khác là ma, ta dùng câu Phật hiệu này để trừ khử nó, như vậy mới có thể đạt tịnh niệm tiếp nối. Hơn nữa, về chánh trợ song tu thì thật sự ra, đối với trợ pháp cũng chẳng cần phải làm gì khác, chỉ cốt sao đối với một câu danh hiệu Phật này, nhất tâm niệm Phật thì chánh lẫn trợ đều bao gồm trong ấy. Nhưng chúng ta còn là phàm phu, vẫn chưa đạt được công phu ấy. Thật ra, nhất tâm niệm Phật thì kinh, Phật, chú đều gộp cả trong đó. Chỉ sợ bọn ta chẳng được thành tâm như thế. Nếu thành tâm niệm Phật thì Tam Tạng 12 bộ kinh đều nằm trọn trong ấy. Đối với trợ hạnh công phu, nếu chúng ta chưa biết làm lành thì cũng chẳng khẩn yếu lắm. Chỉ cần các điều ác đừng làm thì cũng được. Niệm Phật thì chẳng tạo ác. Lúc chúng ta niệm Phật A-di-đà, chúng ta chính là Phật A-di-đà. Phật chính là tâm, tâm chính là Phật. Chẳng được một mặt niệm Phật, một mặt tạo nghiệp. Nếu như niệm Phật mà lại còn gây các tội nghiệp giết chóc, dâm dục, trộm cắp, uống rượu, vân vân, thì chính là bán Phật. Công hiệu của việc niệm Phật bị giảm thiểu. Chỉ cốt sao đừng tạo nghiệp, và dặn chắc thật niệm một câu A-di-đà, lại đừng làm các điều ác. Tu pháp môn tịnh độ như thế nhất định thành công. Khi đến giảng trong Phật thất, tôi vốn thường giảng nói sao cho người tham gia đắc nhất tâm. Nhưng thấy mấy năm nay có nhiều người thoái chuyển, thế nên hôm nay tôi nói nhiều về giáo lý. Hiểu rõ giáo lý thì mới biết rõ nên dụng công thế nào để được nhất tâm. Tôi nói bài kệ để khích lệ chung: tịnh tông tư lương tính nguyện hạnh. Tư lương của tịnh độ tông là tính nguyện hạnh. Tịnh độ tông tu hành giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phải chuẩn bị đủ ba thứ tư lương: tinh sâu, nguyện thiết, hạnh mạnh mẽ. Tính nguyện hạnh giảng ra có vô lượng vô biên pháp. Hôm nay tôi giảng những điều cực giản yếu. Nhị lực cảm giao công thỉ thành. Hai lực cảm ứng đạo giao thì mới thành công. Phàm là muốn được thành công, tu các tông khác phải dựa vào chính sức mình, tu dần từng bước mới có thể thành công. Hễ dùng sức sai một phân thì chẳng thể thành công. Tịnh độ tông bất tất phải như thế. Sức lực chủ yếu là sức của Phật A-di-đà, mình chỉ đổ ra ít sức. Mình chỉ cần buông xuống vạn duyên, niệm đến nhất tâm bất loạn, những việc gì khác đều không bận tâm đến. Những gì khác đều coi là do sức của Phật A-di-đà. Thế giới cực lạc là do Phật A-di-đà trang nghiêm thành. Lúc chúng ta lâm chung, Phật đích thân tự cầm hoa sen đến tiếp dẫn sanh về thế giới ấy. Trang nghiêm cõi Phật, tiếp dẫn giảng sanh đều do sức của Phật. Chúng ta chỉ việc niệm Phật sao cho đạt đến nhất tâm bất loạn. Đấy là những điều được minh thị trong kinh. Có cả Phật lực lẫn tự lực như thế, ắt sẽ thành công. Kinh văn tối trọng đồng cư độ. Cõi được kinh văn chú trọng nhất là phàm thánh đồng cư độ. Thế giới cực lạc chia làm bốn cõi: phàm thánh đồng cư, phương tiện hữu dư, thật báo trang nghiêm và thường tịch quan. Trong kinh A-di-đà có đủ cả bốn cõi, nhưng cõi được coi là trọng yếu nhất chính là cõi phàm thánh đồng cư. bọn phàm phu chúng ta chưa đoạn được một phẩm vô minh nào, không phương cách nào sanh về tịnh độ. Nhưng thế giới cực lạc chính là tha thọ dụng tịnh độ, giống như một căn nhà tốt, chẳng phải chỉ để riêng mình sử dụng mà còn phải nhượng cho mọi người đều được sử dụng. Tu hành đoạn hoặc mới thoát khỏi luân hồi, phàm phu không cách gì thoát luân hồi, chỉ có được Phật A Di Đà trong cực lạc thế giới tiếp dẫn thì mới có thể thoát sanh tử luân hồi. Dù giảng sanh cực lạc thế giới nhưng vẫn là phàm phu. Vì thế trong kinh A Di Đà, chư Phật trong sáu phương xuất hiện để chứng thực những điều đã được nói trong phần kinh văn trước đó, đều là cảnh giới của phàm phu, là cõi phàm thánh đồng cư. Dựa theo thế giới Sa Bà đây mà nói, thì phía dưới trời sắc giới là trời lục dục, vẫn có nam nữ, ăn uống cũng như chuyện ăn ở. Nhưng trong kinh A Di Đà cũng nhắc đến ăn ở, thì đấy cũng là cảnh giới của phàm phu chưa đoạn hoặc. Vì thế, chúng ta nhất tâm niệm Phật, dù chưa đoạn hoặc cũng vẫn được giảng sanh cực lạc tịnh độ. Sau khi giảng sanh sẽ làm người hoặc là làm trời, nhưng vẫn là phàm phu, chưa có quả vị, nên phải thuộc về phàm thánh đồng cư độ. Vì thế, ở trong cõi Sa Bà này, chưa đoạn hoặc mà có thể giảng sanh cực lạc thì thuộc về hoành siêu, vượt khỏi luân hồi theo chiều ngang, sanh sang cõi phàm thánh đồng cư của thế giới cực lạc. Từ đó lại sanh lên cõi thường tịch quang, cũng là hoành siêu. Đạo lý này thâm áo chẳng dễ hiểu nổi được, chúng ta cứ tin vào thánh ngôn lượng là đủ. Bởi thế, kinh văn chú trọng nơi phàm thánh đồng cư độ, chuyên tiếp độ phàm phu chưa đoạn hoặc giảng sanh. Đảng đắc phục hoặc tiện giảng sanh, chỉ chế phục được hoặc thì liền giảng sanh. Nhất tâm bất loạn cũng là điều được nhắc đến trong kinh A Di Đà, nhưng phải đoạn hoặc mới đạt nổi nhất tâm bất loạn. Đoạn hoặc giảng sanh thì liền sanh vào thượng phẩm, nhưng số người chưa đoạn hoặc chiếm đa số. Ngay như tôi đây, chẳng biết đời trước thế nào, chứ đời này tôi tu tập suốt 60 năm vẫn chưa đoạn nổi một phẩm vô minh nào. Đây là lời thành thật, chẳng những tôi không có thần thông mà quỷ thông cũng không có luôn. Phải nhớ là dù có thần thông vẫn không tránh khỏi luân hồi lục đạo, không cách nào liễu sanh tử. Bây giờ nói đến chuyện làm sao đắc nhất tâm. Chúng ta không có cách nào đoạn hoặc để đắc nhất tâm, chỉ có thể chế ngự được hoặc mà thôi. Ngay lúc vọng niệm của chúng ta nổi lên tơi bời thì lập tức dùng một câu Phật hiệu chèn ép nó. Dù chèn ép được hoặc, nhưng hoặc vẫn chưa đoạn. Đến lúc lâm chung, do thường ngày thể vọng niệm nổi lên bèn lập tức dùng Phật hiệu chế ngự, đè nén, nên lúc lâm chung cũng giống hệt như vậy. Lúc ấy Phật hiệu khởi lên thì bèn được Phật đến tiếp dẫn đới nghiệp giảng sanh. Chuyện đới nghiệp giảng sanh này trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ đều ngầm nói hoặc nhắc đến rõ ràng. Do chưa đoạn hoặc nhưng dùng Phật hiệu để chế ngự nó được giảng sanh, nên gọi là đới nghiệp giảng sanh. Vì thời gian đoạn hoặc rất lâu, chẳng thể nhất thời thực hiện được. Nay tu pháp môn tịnh độ, thể vọng niệm vừa khởi bèn nghĩ, thể cái gì có hình tướng thì đều là hư vọng, tức là dùng chân như Phật tánh chế ngự vọng niệm. Chân như Phật tánh tức là một câu A Di Đà Phật. Dùng Phật hiệu chế ngự hoặc thì sẽ được Phật tiếp dẫn đới nghiệp giảng sanh, đến Tây Phương rồi mới đoạn hoặc. Vì thế nay chỉ nói là cầu giảng sanh. Nói đã dài rồi, sợ mất thời gian quý vị dụng công, mang lỗi với mọi người. Giờ đây quý vị lại niệm Phật, chế ngự hoặc. Kính xin chư vị buông xuống vạn duyên, thiện duyên, ác duyên đều buông xuống hết, cứ một câu A-di-đà mà niệm mãi. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website